Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 378, Càng Ngộ Sakumo. Ngươi người, Minh Vương sắc mặt khó coi, tà thần thần sắc bình tĩnh. Có điều có thể là tướng mạo duyên cớ, nhìn qua vẫn như cũ có chút tà dị. Hắn lật bàn tay một cái. Một đoàn huyết quang bỗng dưng hiện lên, lập lòe hóa thành Shiranui Zenma hình mạo. Đây là hắn huyết hơi thở, ngươi vừa nhìn liền biết, vừa thấy này đoàn huyết quang. Minh Vương sắc mặt nhất thời khó coi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không lên tiếng. Tà thần khóe miệng một câu. Minh Vương, ngươi lúc nãy lấy bản thể mạnh mẽ xung kích vãng sinh đảo, hiện tại trạng thái e sợ không hay lắm chứ. Hừ. Minh Vương hừ lành một tiếng, cũng không có phủ nhận, mà là nói rằng, nếu là ngươi người, ta liền không quản việc không đâu. Vừa dứt lời, hắn liền phất tay dứt bỏ Shiranui Zenma. Shiranui Zenma một cái giật mình, hầu như bản năng muốn thúc khiến chakra, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không có chakra, trực tiếp từ ngàn mét chỗ cao cắm đến trên đất. Có điều nói đến kỳ quái, té xuống lại không có cái gì cảm giác đau. Hắn không kịp nghĩ nhiều tại sao, chạy đi liền chạy, tốc độ càng là cực nhanh. Tà thần có chút tức giận liếc mắt nhìn Minh Vương, lập tức vội vã đuổi theo. Minh Vương cười lạnh hình, quanh thân tím diễm lóe lên, to lớn thân thể liền không thấy bóng dáng. Shiranui Zenma chạy trốn tốc độ tuy nhanh, nhưng tà thần truy đuổi tốc độ nhưng càng nhanh hơn, mỗi một bước đều phảng phất vượt qua thời không giống như. Rất nhanh sẽ đuổi theo một đạo u ánh sáng bắn nhanh mà tới. Ở Shiranui Zenma phía trước cách đó không xa tỏa ra, để hắn không khỏi dừng bước. Lập tức phía trước u ánh sáng lấp lóe, tà thần bóng người đột nhiên xuất hiện, cúi người cười nói, Shiranui Zenma, người nên đã sớm quen thuộc ta. Shiranui Zenma theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm. Không nói gì, tà thần từ trên xuống dưới địa đánh giá hắn. Trong mắt rũ hiện ra kinh dị, trong thanh âm lộ ra đầu độc ý vị. Người trưởng thành so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn làm người giật mình. Ta nhớ tới lần thứ nhất chú ý tới ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ là đứa bé. Shiranui Zenma ngẩn ra, lập tức nhớ tới, tà thần chỉ hẳn là hắn năm đó đi thang chi quốc chảo chim hải âu lớn thời điểm. Lần đầu tao ngộ tà thần giáo giáo đồ trải qua, trong lòng hắn mù mịt không khỏi càng nặng mấy phần. Xem ra ngày đó ác liệt trải nghiệm cũng không phải là không có nguyên do. Tà thần tiếp tục nói, ngươi còn chưa ý thức được ngươi có cỡ nào xuất sắc. Chỉ cần ngươi đồng ý đi theo ta, không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ trở thành chỉ đứng sau thần linh tồn tại. Nói như vậy ngươi là thần linh. Đương nhiên, tà thần cười cợt. Shiranui Zenma, theo ta được biết, thần không gì không làm được. Không biết ngươi có thể có xuyên qua thời gian năng lực. Xuyên qua thời gian đương nhiên không thể, nó trái với vũ trụ cơ bản nhất nhân quả luật. Có điều ngoại trừ chuyện như vậy bên ngoài, ta xác thực nắm giữ ngươi không thể nào tưởng tượng được sức mạnh hidden thân bất tử. Nói vậy ngươi đã có hiểu biết đi. Tà thần chậm rãi nói rằng, như không phải không gì không làm được, lại tính là gì thần linh đây. Có điều là khá là sinh vật mạnh mẽ thôi. Shiranui Zenma ngoài miệng nói, trong lòng nhưng là ở vội vàng suy nghĩ phương pháp thoát thân. Có điều tiếc nuối chính là, hắn tình cảnh bây giờ, tựa hồ thật không có cái gì lối thoát có thể nói. Theo ngươi nói thế nào được rồi, ta cùng Minh Vương không giống nhau, không thèm để ý những này hư danh. Tà thần khoát tay áo một cái, thế nào, đi theo ta, ngươi có thể thu được trước nay chưa từng có sức mạnh. Bằng không hậu quả là cái gì ngươi nên rất rõ ràng. Shiranui Zenma trầm mặc, hắn làm người hai đời đều chưa từng có hướng về cá thể cống hiến cho trải qua. Này dưới cái nhìn của hắn thực sự có chút khó có thể tiếp thu, đặc biệt là cái này cái gọi là tà thần. Nhìn qua tà khí trách xót, cùng với nói là thần, không bằng nói là yêu ma. So với Minh Vương còn muốn không bằng có điều hắn hiện tại tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn. Tuy rằng tạm thời tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Tà thần, Minh Vương bực này tồn tại căn bản không phải hắn có thể phản kháng. Đặc biệt là hắn hiện tại còn đang đứng ở cực kỳ gay gâu trạng thái nhìn ra Shiranui Zenma do dự. Tà thần cười cợt, duỗi ra một ngón tay điểm đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không từ chối, thăm thẳm hôi chỉ từ đầu ngón tay nổi lên Shiranui Zenma. Trong lòng kinh sợ, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng chung quy không có phản kháng. Tà thần đầu ngón tay u ánh sáng lúc này tỏa sáng. Một luồng thâm trầm tà dị sức mạnh chảy ra, hướng về ngực rót vào. Đang lúc này, dị tượng bất ngờ nổi lên. Shiranui Zenma ngực bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama phảng phất chịu đến to lớn kích. Thích, bỗng nhiên do một hóa tám, tuôn ra chói mắt hào quang màu xanh, trong nháy mắt tách ra sức mạnh của tà thần. Ánh sáng màu xanh thế không giảm chút nào, dọc theo kỳ lạ mà xoắn ốc quỹ tích, như cầu vồng bình thường từ tà thần trên tay quấn đi. Nhất thời liền đem bàn tay tồi thành hư vô. Tà thần hoảng sợ kêu to, vội vàng lùi về sau, đồng thời khắc tay đè đi. Hồi ánh sáng đại thịnh, vừa chặn lại mấy phần ánh sáng màu xanh thế, nhưng này ánh sáng màu xanh bản thân vẫn chưa suy yếu, như cũ đang không ngừng tan rã cánh tay của hắn. Bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama, bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama, ngươi tại sao có thể có vật này? Tà thần âm thanh run rẩy, nghe không ra là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ. Shiranui Zenma thấy hắn chính đang cực lực đối kháng bát xích quỳnh câu ngọc Yasakani no Magatama phát sinh đạo kia ánh sáng màu xanh, không rảnh bận tâm cái khác, lúc này cũng không phí lời, lần thứ hai chạy đi liền chạy, toàn lực bỏ chạy, cũng không biết chạy trốn bao lâu. Tịnh thổ thế giới tựa hồ đều là một mảnh tối tam hoang vu, bầu trời phảng phất đọng lại trăm nghìn năm mây đen, đại địa thì lại đều là sa mạc núi hoang. Shiranui Zenma phòng trừng chính mình khả năng đã chạy hơn ngàn dặm, toại ở một mảnh trong hoang mạc dừng bước ngồi xuống. Tà thần nên trong thời gian ngắn không đuổi kịp, đến lúc này hắn mới rốt cục rảnh rỗi quan sát thân thể của chính mình. Không có khí tức, không có mạch đập, không có mồ hôi, không có sự sống. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cẩn thận hồi tưởng trước cùng Minh Vương quá trình chiến đấu, kết hợp hiện tại thân ở tịnh thổ thế giới tình huống, hắn cơ bản có thể xác định mình đã tạ thế, hoặc là nói là thân thể của hắn đã chết rồi. Có điều để hắn cảm thấy không rõ chính là, chính mình nếu chết rồi, chẳng lẽ không nên lấy linh hồn trạng thái tồn tại sao? Nhưng mà hắn bây giờ nhìn đi tới vẫn là thực thể, tuy rằng không giống như là vật còn sống. Chẳng lẽ đây là vong linh ở tịnh thổ thế giới tồn tại hình thức? Này tựa hồ là một cái không trọng yếu hơn nữa đáp án hiển nhiên vấn đề. Bởi vậy Shiranui Zenma rất nhanh sẽ đem quăng ở sau gáy. Ngược lại rơi vào sâu sắc sầu lo. Hắn tình cảnh bây giờ liền không nói. Hắn thân sau khi chết, nhẫn giới còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Nagato là chết rồi, Akatsuki cũng diệt đến gần đủ rồi, nhưng Obito còn sống sót, Zetsu còn sống sót. Hiện tại hắn đột nhiên tạ thế, lần thứ 4 nhẫn giới vẫn như cũ có bạo phát khả năng. Shizune không thông báo thương tâm thành hình dáng gì, Konoha cũng không thông báo sẽ không xảy ra loạn. Shiranui Zenma phát sinh thở dài một tiếng, yên lặng mà dựa phía sau nham thạch rất lâu, mà phảng phất ngủ bình thường. Một lát sau, đùng đùng một tiếng sét đùng đoàn không có dấu hiệu nào mà vang lên. Đã thấy một đạo mang theo ánh chớp dao găm bắn nhanh mà tới, trực tiếp đánh vào không hề phòng bị Shiranui Zenma trên người, răng rác. Nhưng mà bất ngờ sự tình phát sinh, này nhìn như không gì không xuyên thủng dao găm càng phảng phất lấy trứng chọi đá. ở Siranui Genma trên người đụng phải cái nát tan, di rào hóa thành sỏi. Siranui Genma vội vã mở mắt đứng dậy, quay đầu nhìn lại, nhưng không khỏi sửng sốt, chỉ thấy ở hắn nghiêng phía trước không xa, thình lình đang đứng một cái đâm bím nam tử tóc bạc. Hình dạng cùng Kakashi khá là tương tự, mặc trên người cũng là Konoha ninja trang phục, phụ tá Sakumoto. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.